Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể tin được vào tai mình nữa. Ba, mẹ, hai người nói cái gì vậy? Bà nói, chúng ta đã vì con mà định ước việc hôn nhân cùng con gái nhà họ Lý rồi. Tháng sau định hôn, tháng sau nữa kết hôn. Bà mẹ đùa cái gì vậy? Vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng của Kỷ Vân Triển sợ biến mất tăm, chỉ còn vẻ phát điên. Con đã nói với bà mẹ, con đã có bạn gái. Con có bạn gái? Mẹ Kỷ nhìn thấy Kỷ Vân Triển chế giễu. Con có một công nhân hay là một cô sinh viên? Con nghĩ cô ta có thể mang đến cho Kỷ gia cái gì? Bạn gái của con không cần vì Kỷ gia mà mang đến cái gì cả. Con yêu cô ấy, con cùng cô ấy ở bên nhau rất vui vẻ. Cái này là đủ rồi. Vui vẻ? Bà Kỷ đứng dậy không chút khách khí mà trách cứ. Cái con gọi là vui vẻ chính là cô ta gọi cho con một cú điện thoại, là con sẽ ngay lập tức đến bên cô ta. Cái con gọi là vui vẻ chính là con vì một đứa con gái mà không có nguyên tắc, không có kiên trì. Đây chính là sự vui vẻ của con hay sao? Con biết con đang làm gì. Kỷ Vân Triển thực sự rất kiên trì. Nếu có thể, con hy vọng hai người không can thiệp vào chuyện của con. Nếu bà không can thiệp, có phải con muốn ở cùng đứa con gái kia đúng không? Bà Kỷ tức giận. Bà nói cho con biết, bà không đồng ý. Con gái nhà họ Lý, con muốn cũng phải cưới. Không muốn cũng phải cưới. Con không cưới. Kỷ Vân Triển rất cố chấp. Con chỉ yêu Phán Tình, con chỉ cưới một mình cô ấy thôi. Tốt. Bà Kỷ gật đầu. Không phải anh muốn làm nhà thiết kế hay sao? Vậy anh có tin, chỉ cần tôi gọi cho mấy người bạn xa một cú là có thể khiến anh không tìm được một công ty trang sức nào ở thành phố C này dám thuê anh hay không? Còn có cô bạn gái bé nhỏ của anh nữa. Cô ta vẫn là sinh viên. Cô ta tốt nghiệp là anh muốn cùng cô ta làm chung một công ty đúng không? Ba, đây là ba đang ép con. Kỷ Vân Triển không ngờ ba mẹ mình có thể dùng biện pháp như thế để khuất phục anh. Phải, là tôi đang ép anh. Hoặc là đến công ty, hoặc là cưới con gái nhà họ Lý, chọn một trong hai. Nếu cái gì con cũng không chọn thì sao? Kỷ Vân Triển tuy không quá tin tưởng vào bản thân, nhưng cũng không muốn bị ba mẹ ép như vậy. Ba sẽ làm gì? Không sao, ba Kỷ lạnh lùng đối phó với cái loại gia đình công nhân nhỏ nhòi này. Con cần biện pháp gì sao? Tôi có rất nhiều thủ đoạn. Đối phó với cô gái ấy, cũng vậy thôi. Ông không tin con trai mình không lo lắng đến điểm này. Hay là anh muốn chúng tôi đến nhà cô ta nói chuyện một chút, hả? Không cần. Kỷ Vân Triển không thể tưởng tượng được với cá tính của Tả Phán Tình. Nếu bà mẹ anh nói những lời gay gắt, cô có phản kháng lại hay không? Có giận dữ làm cho ấn tượng của ba mẹ anh đối với cô càng xấu hơn hay không? Bà mẹ, không cần đi tìm cô ấy đâu. Để con suy nghĩ một chút đã. Được, bà Kỷ gật đầu. Hôm nay, anh không được đi ra khỏi cửa. Ở nhà mà suy nghĩ cho thật kỹ. Xem tương lai, anh muốn làm cái gì. Anh cũng không còn nhỏ nữa. Không phải chuyện gì cũng xử lý theo tình cảm của mình được. Con biết rồi. Kỷ Vân Triển tức giận trở về phòng. Bởi vì trong lòng đang rất bực bội, nên làm sứt lại điện thoại ở phòng khách mà cũng không biết. Tàn học, Tà Phán Tình vẫn một mực chờ Kỷ Vân Triển tới đón. Nhưng lại không thấy anh đâu. Gọi điện thoại cho anh cũng không có ai bắt máy. Cuối cùng cô đành phải gửi tin nhắn cho Kỷ Vân Triển. Vân Triển, em ở khách sạn XX, phòng 1314 chờ anh, để chúc mừng sinh nhật anh. Anh tan tầm thì đến đây nhé. Tà Phán Tình tin rằng Kỷ Vân Triển đang có công việc chưa làm xong, cho nên mới không thể tới. Tiền thuê phòng cô cũng đã trả trước rồi. Phòng 1314 là cô cố ý chọn. Tầng 13 phòng số 14. Cô muốn cùng Kỷ Vân Triển ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cô cố ý mua một cái bánh ngọt, còn có rượu. Ở trong phòng khách sạn tắm rửa thật tốt, mặc áo khoác ở bên ngoài, chuyên tâm chờ Kỷ Vân Triển đến. Đã 1-2 tiếng đồng hồ trôi qua mà Kỷ Vân Triển vẫn chưa xuất hiện. Tà Phán Tình tiếp tục gọi điện thoại cho Kỷ Vân Triển, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô đành phải gửi một tin nhắn nữa. Vân Triển, anh nhanh đến đây đi, em đang ở đây chờ anh. Đã gần 12 giờ rồi, nhưng Kỷ Vân Triển vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Tả Phán Tình từng chút một lạnh dần. Vân Triển, tại sao anh lại không đến? Vân Triển, đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Triển. Đến phút cuối cùng, Tả Phán Tình chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại. Nhưng điện thoại đều không có người nghe máy. Mà thấy đồng hồ đều đúng 12 giờ, sinh nhật Kỷ Vân Triển cũng đã qua, nhưng anh lại không hề tới. Khi Kỷ Vân Triển về phòng, mới nhớ là Tả Phán Tình có hẹn anh. Làm nghi lờ đốt định ra ngoài, lại nhìn thấy ba mẹ đang đứng ngoài cửa phòng, trong tay cầm điện thoại của anh. Cô bạn gái này của con đúng là không biết xấu hổ. Một đứa con gái làm sao có thể tới khách sạn thuê phòng đợi con cơ chứ. Vừa rồi bà xuống lầu uống nước thì nghe thấy tiếng di động cứ kêu mãi. Nhìn thử thì thấy dòng tin nhắn này. Mẹ Kỷ là một người luôn luôn bảo thủ, thấy vậy thì bà tức điên lên. Đây là bạn gái con quen lấy sao? Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Bọn con yêu nhau. Kỷ Vân Triển vươn tay muốn lấy lại di động, nhưng mẹ Kỷ không đưa cho anh. Yêu nhau? Cứ yêu nhau là sẽ đi khách sạn thuê phòng hay sao? Cô ta mới bao nhiêu tuổi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net